Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 382, xung đột bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những này ngày bình thường không hề tại sao cùng hòa thuận Bách Linh Tử, giờ phút này lại là đều đứng dậy vì Lâm Thân nói chuyện, hiển nhiên cũng là có chút điểm bầu bí thương nhau ý tứ. Lâm Xuyên dù sao không phải Lâm gia bổn gia chi nhân, nhưng một ngoại nhân kiêu ngạo như vậy, thậm chí giết bài danh thứ hai Lâm Duệ, cái này khiến mấy người trong lòng đều có chút khó có thể tiếp nhận. Giờ phút này chứng kiến Lâm Thân dẫn đầu gây sự với Lâm Xuyên, những người khác đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, vừa vặn cũng là mượn thời cơ này chèn ép một chút Lâm Xuyên nhuệ khí, cho hắn biết Lâm gia Bách Linh Tử trong đến cùng ai mới là lão đại ta nếu như nói không đâu này. Lâm Xuyên lạnh giọng trả lời. Hừ, cái kia chỉ sợ không phải do ngươi không đồng ý, đem hắc quang khải giáp giao ra đây, nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Tề Lực lạnh giọng nói ra, toàn thân linh lực lập tức bộc phát ra, hướng phía Lâm Xuyên nghiền ép lên đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo bôn lôi thanh âm xẹt qua chân trời, trực tiếp đập vào Lâm Xuyên bên người. Tần Lãng thân ảnh từ trong đó đi ra, không che giấu chút nào toàn thân nổ vang từ sắc lôi điện. Như thế nào, còn ỷ vào người đông thế mạnh gây chuyện đúng không? Ta cũng muốn nhìn xem không giao ra hắc quang khải có thể phát sinh cái gì. Có bản lĩnh liền tự mình tới lấy a hát. Tần Lãng không che giấu chút nào trong ánh mắt chiến ý, toàn thân sấm sét màu tím điên cuồng nổ vang, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đã Lâm Xuyên ca ca chiến thắng Lâm Duệ, như vậy dựa theo sinh tử quyết đấu lệ cũ, đồ đạc vốn nên là thuộc về Lâm Xuyên ca ca. Các ngươi muốn lấy đi đồ đạc có thể trước chiến thắng chúng ta lại nói. Bộ luyện sư xanh nhạt sắc váy dài hiện lên, thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại Lâm Xuyên bên người, mi tâm màu tím hình thoi ấn ký lóe ra hào quang nhỏ yếu, một loại khiến người sợ hãi thần khí thế nháy mắt tràn ngập mà ra. Mà cũng liền trong cùng một lúc, mọi người đột nhiên cảm giác được bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, nguyên bản ôn nhuận không khí giờ phút này vậy mà đã nổi lên bông tuyết. Đợi đến lúc mọi người lại nhìn thời điểm, Lâm Lung lành lạnh thân ảnh đã đứng ở trong tràng, bất quá cũng không phải đứng tại Lâm Thân phía bên kia, mà là đứng tại Lâm Xuyên bên người, trong tay thanh xương kiếm ngang cầm, mặc dù không có nói chuyện nhưng thái độ đã biểu lộ hết thảy. Lâm Thân ba người không nghĩ tới Tiểu Linh Phong còn lại ba cái Bách Linh Tử vậy mà đều đứng dậy, nhất là Lâm Lung, bọn hắn vốn đang gửi hy vọng Lâm Lung đứng tại phía bên mình đấy, lại không nghĩ rằng Lâm Lung trực tiếp đứng ở Lâm Xuyên bên người, trong tay thanh xương kiếm trực chỉ ba người bọn họ, một bộ dương cung bạt kiếm bộ dạng. Tựa hồ, các ngươi cũng không phải người đông thế mạnh như vậy rồi. Lâm Xuyên khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói ra, thân thể buông lỏng một chút, có bộ luyện sư mấy người đứng bên người, an toàn của hắn không là vấn đề. Lâm Tề Lực ánh mắt co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Bách Linh Tử ghế, chỗ đó còn ngồi hai người, đúng là Lâm Nhã Lâm Đình hai tỷ muội, nhưng hai người này trực tiếp lựa chọn bỏ qua Lâm Tề Lực ánh mắt, không có biểu hiện ra chọn lập trường ý tứ, cũng không giúp Lâm Thân, cũng không giúp Lâm Xuyên. Chứng kiến Lâm Nhã Lâm Đình bỏ qua ánh mắt của mình, Lâm Tề Lực một hồi phẫn nộ, nhưng là quay đầu đang nhìn, lại phát hiện đã lại không có người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Duệ đã bị giết, Lâm Viêm trước đã bị Lâm Xuyên trọng thương đào thải, Lâm Lập bị An Ngân Tinh đào thải, Bách Linh Tử trong còn tại mấy vị, giờ phút này đều đã đứng ở trên sàn đấu. Dưới đài Tần Lạc xoắn suýt nhìn xem trong tràng, muốn đi lên, lại bị chỗ khách quý ngồi một ánh mắt cho chặn lại trở về, chỉ có thể đứng ở nơi đó lo lắng xuông. Đối mặt trong sân khốn cục, Lâm Thân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp ngang nhiên ra tay hướng phía Lâm Xuyên trong tay chụp tới, ý đồ đem hắc quang khải cướp đoạt trở về. Cùng một thời gian, Lâm Mục cùng Lâm Tề Lực cũng động, đã lựa chọn đứng ra, liền không có chỗ lùi bước. Hơn nữa bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Lung sẽ thật sự đối với bọn họ động thủ. Về phần Tần Lãng cùng bộ luyện sư, hai người bọn họ tuyệt đối có thể ngăn được, chỉ cần lưu cho Lâm Thân đầy đủ thời gian, bọn hắn tin tưởng Lâm Thân tuyệt đối có năng lực theo thực lực tiêu hao nghiêm trọng Lâm Xuyên trong tay đem hắc quang khải cướp về. Nhưng mà sự thật lại ngoài dự liệu của bọn hắn, liền tại bọn hắn động thủ nháy mắt, Lâm Xuyên bên người ba người cũng đồng thời động, Lâm Lung thanh xương kiếm quẹt một cái, kinh khủng khí tức băng hàn nháy mắt từ trên người nàng bạo phát đi ra, một kiếm liền đẩy ra Lâm Tề Lực trường thương, đồng thời trong không khí nhanh chóng ngưng tụ ra vô số bông tuyết, hướng phía Lâm Tề Lực lượn vòng đánh tới, trực tiếp đem hắn bức lui ra. Bên kia, vô số thủy tiễn ngưng tụ mà ra, đầu mũi tên bên trên có rõ ràng bạch sắc quang mang đang nhấp nháy, một cỗ bức người lợi hại chi khí bạo phát đi ra, thẳng đến vừa mới chuẩn bị xuất thủ Lâm Mục vọt tới. Về mặt thời gian đến xem, bộ luyện sư hiển nhiên là dự phán đến đối thủ động thủ thời cơ trước đối thủ một bước phóng xuất ra pháp thuật. Lâm Xuyên trước mặt một đạo màu tím lôi quang hiện lên, Tần Lãng thân ảnh nổ bắn ra mà ra, một quyền đánh tới hướng đưa tay qua tới Lâm Thân, tốc độ cực nhanh, làm cho Lâm Thân chỉ có thể đưa tay đón đỡ. Oanh, lôi điện thanh âm nổ đùng, Lâm Thân sắc mặt khó coi bị Tần Lãng đập chân sau mở đi ra, toàn thân vô số điện quang lấp lóe, lộ ra hơi có chút chật vật. Qua trong giây lát mà thôi, Lâm Xuyên không có ra tay, nhưng Tiểu Linh Phong ba người khác cũng tại cái này trong chốc lát bức lui Lâm ra bài danh trước bốn bách linh tử, để tại đây hết thảy thấy như vậy một màn đệ tử đều là khiếp sợ không thôi. Chẳng bao lâu sau Tiểu Linh Phong tất cả mọi người vẫn là bọn hắn xem thường nhất tồn tại, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ thực lực thấp kém, không xứng trở thành bách linh tử, mà bây giờ, bọn hắn cũng đã có cùng Lâm gia trẻ tuổi một đời nhân vật đứng đầu chống lại thực lực thậm chí trong nháy mắt đem hắn bức lui, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích cũng thực rung động rất nhiều người. Hừ, muốn lấy đi Hắc Quang Khải, ngươi còn phải hỏi một câu chúng ta có đồng ý hay không? Tần Lãng hừ lạnh một tiếng nói ra, tay phải nắm đấm nắm chặt, màu tím lôi quang kịch liệt nhúc nhích phảng phất tùy thời chuẩn bị ra tay đem đối thủ oanh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thân sắc mặt cực kỳ khó coi, dùng linh lực cưỡng ép xua tán đi trên thân thiểm thước lôi điện sau, âm lãnh con ngươi nhìn thoáng qua bên người, Lâm Mục bị bộ luyện sư Kim Thủy hai hệ pháp thuật toàn diện áp chế, kinh khủng kia cảm giác dự phán tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ, mà Lâm Tề lực cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị Lâm Lung băng thủy thuộc tính áp chế rất lợi hại, căn bản không có khả năng rảnh tay giúp hắn. Mà đối mặt toàn thân lóe ra lôi quang Tần Lãng, cùng với đứng ở sau người, vẻ mặt lạnh nhạt Lâm Xuyên, Lâm Thân đột nhiên cảm giác một hồi vô lực, cường đại như vậy bốn người, hắn thật có thể dung chuyển sao? Dừng tay, rốt cục tựa hồ cảm thấy tình thế lại phát triển xuống dưới có hại Lâm gia mặt mũi, ngược lại thời điểm tuôn ra Lâm gia một đám bách linh tử tại trên sàn đấu đại xuất thủ, giúp nhau quần ẩu, đã có thể thành toàn bộ Hòa Quốc chê cười. Hắc Quang Khải nếu là Lâm Duệ tại sử dụng, như vậy thì cần phải tính là Lâm Duệ đồ vật, dựa theo sinh tử quyết đấu lệ cũ, Lâm Xuyên lấy đi không gì đáng trách. Lâm Phàm một câu trực tiếp cho sự tình lần này đóng cửa xác định, cũng làm cho đang tại chiến đấu mấy người ngừng lại. Nhưng hai bên ở giữa mâu thuẫn cũng không có giải trừ, ngược lại sâu hơn rất nhiều, sớm muộn có một ngày sẽ theo càng thêm kịch liệt phương thức bạo phát đi ra, lúc kia chỉ sợ cũng không phải câu nói đầu tiên có thể giải quyết. Cách chương.